Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 411 đến. Ở vùng ngoại ô sáng lập xuất động phủ đặt chân phất y. Chấp Minh không có thể an bình xuống dưới hoàn thiện kế hoạch, mà là liên tiếp giải quyết tam đội ý đồ đánh cướp kim đan tu sĩ, hai người là bị quản sự cung tiễn. Gia Linh Lung Các, hoặc nhiều hoặc ít có chút gây chú ý. Nhìn đến tu sĩ không biết cụ thể nguyên do, chỉ nhận định bọn họ thân gia phong phú. Vì thế một đường cùng ra khỏi thành, đệ nhất đội tu sĩ tất nhiên là nhất xuẩn thả thực lực yếu nhất. Phất y dựa ngồi ở động phủ căn bản không ra mặt. Khuyến khích Chấp Minh chính mình giải quyết ba gã kim đan trung kỳ. Đệ nhị đội tu sĩ cùng sở hữu 4 người. 2 gã viên mãn, 2 gã hậu kỳ. Phất y nhất kiếm đánh chết 2 cái hậu kỳ. Còn lại 2 cái viên mãn tu sĩ bị Chấp Minh cấp cắn nuốt. Đệ tam đội tu sĩ nhưng thật ra cơ linh. Tổng cộng chỉ 2 người. Toàn vì kim đan viên mãn. Vẫn luôn ẩn nấp ở cực nơi xa quan sát đấu pháp dư uy dao động. Cho rằng chính mình 2 người là kia cuối cùng đến lợi hoàng tước. Ai ngờ Chấp Minh bị liên tiếp quấy giày chọc giận. Không đợi bọn họ chủ động đưa tới cửa tới. Cũng đã hóa thành một đạo linh quang vọt qua đi. Phất y vui sướng khi người gặp họa đuổi tới thời điểm. 2 người đã bị hóa thành nguyên hình huyền vũ sợ tới mức vô pháp ngự khí phi hành. Này 2 người. Thực lực nhưng thật ra không tồi. Nhưng kia gần là tương đối với vừa mới 2 đội tu sĩ. Đối phất y cùng Chấp Minh tới nói vẫn là bất kham một kích. Ngắn ngủn một nén nhang công phu liền giải quyết xong, tảng sáng thời gian. Một đêm trải qua tam chàng đánh cướp, phất y còn có chút không thói quen như vậy biến hóa. Rất là tiếc nuối mà nhìn nắng sớm bao phủ núi rừng. Nhẹ giọng than một câu. Ai, nếu là túi chữ vật không bị ngươi hủy diệt thì tốt rồi, Chấp Minh. Ấp ủ nửa ngày liền nói cái này. Hắn còn tưởng rằng muốn cảm khái thói đời ngày sau. Kết quả là sầu không có kiếm được linh thạch. Xem ra là đem người thích ứng được thì sống sót này 4 cái chữ to lĩnh ngộ đến cũng đủ thấu triệt. Chạy nhanh đi thôi. Người nói. Tân xbix.vip. Chu gia người ở nơi nào chờ. Truyền tống quảng trường. Phất y nhảy lên mai rùa. Một đường bay nhanh đến cửa thành liền nhanh chóng nhảy xuống. Hướng về phía Chấp Minh xua xua tay nói. Chờ ta một lát. Đi một chút sẽ trở lại, nàng rời đi sau. Chấp Minh thay đổi phương hướng thăng lên trời cao. Nhìn truyền tống quảng trường ra thần. Trong mắt ẩn ẩn lập lòe không rõ ý vị quang mang. Đãi phất y thay một thân mới tinh váy trắng. Giá tăng lên đến tam giai siêu phẩm trầm vụ mà đến khi. Hắn mới thu liễm thần sắc cùng nàng cùng nhau bay về phía truyền tống quảng trường, lại lần nữa nhìn. Thấy Chu gia thúc cháu. Phất y nhạy bén mà nhận thấy được bọn họ thái độ có điều biến hóa. Nếu nói từ trước là mang theo một tia thật cẩn thận lấy lòng. Kia hiện giờ liền hoàn toàn xưng được với tôn kính. Phất y biết này cùng Lăng Tiêu Vực một trận. Chiến nổi danh có quan hệ. Vì thế không hỏi nhiều cũng không nhiều lắm quản. Chỉ tìm cái yên lặng chỗ bày ra trận pháp. Cho nhau giới thiệu một lát. Cũng đem đại khái kế hoạch báo cho Chu gia thúc cháu mới bài đội tiến vào đi trước Phược Long vực. Truyền tống trận, nơi khổ hàn vẫn là hoang vắng yên tĩnh. Gió lạnh lạnh thấu xương. Linh khí so rời đi khi rõ ràng loãng rất nhiều. Thủ trận kim đan trung kỳ yêu lang chán đến chết mà bãi cái đuôi. Hình người lang đuôi. Đúng là huyết mạch không thuần túy dẫn tới hóa hình không hoàn chỉnh, làm yêu tổ hậu duệ. Chấp Minh trong huyết mạch uy áp không cần chủ động phát ra. Liền dễ dàng có thể làm một lũ yêu thú cúi đầu xưng thần, huyền. Huyền vũ các hạ, có lẽ là cảm thấy kêu tiền bối quá mức mất mặt. Kêu đạo hữu lại có vẻ thất lễ. Trung niên yêu lang do dự một lát biên ra một cái tự nhận là nhất thích hợp cách gọi. Còn học làm am hiểu làm mặt ngoài công phu nhân tộc tu sĩ bộ dáng nói. Không biết các hạ đã đến không có từ xa tiếp đón. Thật sự là thất lễ. Các hạ đã đến làm ta tộc bồng tất sinh huy. Phất y cảm thấy chính mình nha đều toan đổ hơn. Phân nửa. Nhớ năm đó rời đi Phược Long vực thời điểm. Chấn thủ nơi này thiếu niên yêu lang chính là cái đuôi đều túm tới rồi bầu trời. Chấp Minh liền mắt. Phong cũng chưa quét cho hắn. Tế gia Mai rùa nhảy mà thượng. Hướng Phất Y cùng hai mặt khiếp sợ Chu gia thúc cháu âm thầm truyền âm nói. Đi trước một bước, hạ truyền tống trận tu sĩ cộng 99 cái. Phất Y cùng Chu gia thúc cháu làm bộ không nhận biết chấp minh. Để tránh Lệ Tiêu phái người tiến đến hỏi thăm khi. Băng Nguyên Lang nhất tộc sẽ đưa bọn họ tình huống nhất nhất đăng báo, Chu gia thúc cháu không biết. Chấp minh thân phận, nghe Băng Nguyên Lang kêu phá sau một đường đều là dại ra biểu tình. Chỉ cảm thấy chính mình hai người đáp thượng một cái phi thường cao quý lãnh diễm cứu sống. Thuyền, Chu Bình tế ra một con phiến lá trạng thuyền nhỏ. Mang theo Chu Hải Thanh cùng nhau thăng lên trời cao. Phất Y theo sát ở phía sau. Một bên cảm thán tiến giai trầm vụ quả thực lại nhẹ lại mau. Một bên đem ánh mắt nhìn về phía cực nơi xa, Phất đạo hữu. Chúng ta trực tiếp đi trước Vạn Yêu Sơn Mạch. Chu Bình vẫn luôn chờ đợi có thể đem trưởng bối cứu ra. Nhưng chuyện tới trước mắt lại cảm giác hết thảy đều có vẻ không chân thật. Hắn trong lòng có chút không đế. Tổng cảm thấy hẳn là lại nhiều điểm nhân thủ. Nhiều điểm kế hoạch mới ổn thỏa, Phất Y thực có thể lý giải hắn ý tưởng. Sự tình quan thân nhân tánh mạng, cơ hội chỉ có một lần. Không chấp nhận được bọn họ có bất luận cái gì sai lầm. Cẩn thận cộng thêm lo lắng mới là người bình thường biểu hiện. Nếu Chu Bình hai người vẫn là một bộ nhẹ nhàng bộ dáng. Nàng ngược lại muốn hoài nghi này hai người chân chính mục đích chúng ta ba cái ở Phược Long vực. Cũng không đục lỗ. Áp chế tu vi tránh thành trì cùng yêu chủ địa bàn. Thực mau là có thể đến ta nói sơn động ám đạo. Đãi Lệ Tiêu bị chấp minh dẫn đi. Chúng ta tức khắc đi vào. Tốc chiến tốc thắng, lúc này Vạn Yêu Sơn Mạch ứng có 12 danh kim đan tu sĩ. Chiến lực đặt ở Phược Long vực còn thấy qua đi. Nhưng bên ngoài vực, nhiều lắm là miễn cưỡng dựa đánh cướp hỗn nhật tử nhân vật. Phất Y đối này chút nào không lo lắng, đến nỗi chút cơ kỳ. Trừ bỏ mười mấy ngẫu nhiên ngoại phái thuộc hạ, còn lại tất cả đều là không tính là chiến lực nữ nô. 10 cái thêm lên đều không bằng bình thường chút cơ kỳ một cái, chỉ cần Lệ Tiêu bị chấp minh vây. Khốn, nàng liền có nắm chắc đạt thành kế hoạch nhị vị đạo hữu, Phất Y một đường hành đến Vạn Yêu Sơn. Mạch dưới chân, đi lên rời đi khi con đường mới đối hai người nói. Đãi tìm được Chu tiền bối sau, còn thỉnh nhị vị đạo hữu lập tức ấn đường cũ rời đi. Ta khả năng muốn ở Vạn Yêu Sơn Mạch chậm trễ một trận, đạo hữu tính toán. Tiêu diệt hắn hang ổ. Chu Bình là cái người thông minh, vừa nghe liền biết Phất Y còn có tính toán của chính mình. Hắn đối Lệ Tiêu hận ý không thể so Phất Y thiếu. Nghĩ đến có thể làm Lệ Tiêu ăn mệt liền hận không thể tự mình tham dự đi vào. Có thể hay không tính ta một cái. Trưởng bối nhà ngươi tất có trọng thương trong người. Vẫn là nhanh chóng dẫn hắn rời đi dưỡng thương cho thỏa đáng. Phất Y đảo tưởng thêm một cái giúp đỡ. Nhưng nàng cũng không muốn kéo tên kia Nguyên Anh bị phế thương hoạn. Để tránh chậm trễ trị liệu, trầm mặc ít lời Chu Hải Thanh bỗng nhiên mở miệng nói. Phất đạo hữu nếu không chê, liền đem Bình Nhi mang lên giúp một chút đi. Ta thực lực thấp kém không thể giúp quá lớn vội. Mang theo trưởng lão đi trước rời đi, Phất Y tất nhiên là vui vẻ tiếp thu. Thêm một cái người là có thể nhiều tiết kiệm một ít thời gian. Nàng biết được bí khố ra vào phương thức. Biết được này đó tu sĩ có thể kích động mang đi. Còn biết được như thế nào tiến vào Lệ Tiêu động phủ. Nhưng một người vô pháp ở ngắn ngủn mấy ngày nội làm được sở hữu sự, có Chu Bình ở. Nàng là có thể thanh thản ổn định đi trước bí khố trộm bảo. Thuận tiện mang đi một bộ phận đã sớm tâm sinh bất mãn tu sĩ. Tiến vào Lệ Tiêu động phủ dở trò sự giao cho Chu Bình là được. Lệ Tiêu dù sao cũng là Nguyên Anh tu sĩ. Nàng không xác định chính mình trận pháp có không ám toán đến hắn. Chỉ có thể gửi hy vọng với chấp minh bên kia có thể thành công đắc thủ. Trọng thương lúc sau linh giác cùng phản ứng đều sẽ chỉ độn. Đến lúc đó trở lại chính mình quen thuộc nhất an toàn nhất sao huyệt. Liền sẽ theo bản năng thả lỏng cảnh giác. Hết chương.